Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, tử vong huấn luyện. Không được, được thật tốt giáo dục nàng một lần không thể. Như vậy xinh đẹp là một cái đại cô nương. Nếu là sau này không lấy chồng, chẳng phải là phung phí của trời. Làm như không thấy, đoán chừng lão thiên cũng không nguyện ý. Ngươi sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Yến Phong nói, ta sai rồi, ta sai chỗ nào? Ngươi nói cho ta biết trước cái gì quân nhân? Yến Phong hỏi, Hồng Liên ưỡn ngực mướt nói. Quân nhân chính là bảo vệ quốc gia này, là thiên chức người. Là quốc gia cùng nhân dân lợi ích cùng an nguy vì vị thứ nhất người. Không sai. Câu trả lời của ngươi thật sự là quá chính xác. Sở dĩ, ngươi sai. Yến Phong chắp hai tay sau lưng. Một mặt thuyết giáo nói. Đầu tiên, ngươi mới vừa nói. Mặc kệ thiên chức của quân nhân là cái gì. Nhưng cuối cùng đều là một người. Đào thoát không phạm vi này. Vậy thì thế nào? Nếu là quân nhân vậy liền đã chú định cùng người bình thường không giống nhau. Hồng Liên lạnh lùng. Nói, ngươi xem một chút. Ngươi nói lời này liền lại sai rồi a hát. Tất nhiên còn là một người. Vậy thì nhất định phải biết phải làm sao tốt một cái người. Mới có thể đi cân nhắc tuyển chọn làm một hạng người gì. Ngươi ngay cả người cũng làm không được. Nói cái khác còn có ý nghĩa gì sao? Ngươi không được quên. Quân nhân cũng là người. Yến Phong gương mặt sát có việc. Làm liền cùng tại đem cái gì lời lẽ chí lý giống như. Mà hết lần này tới lần khác Hồng Liên một trận suy nghĩ về sau. Còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Thế nhưng là cái này cùng ngươi có ăn hay không thịt chó có quan hệ gì sao? Hồng Liên đột nhiên phát hiện Yến Phong giống như lạc đề. Yến Phong cười hì hì nói. Không quan hệ gì, liền là nhớ ngươi cũng nếm thử thịt chó. Không ăn, Hồng Liên cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thịt chó. Hơn nữa xuất thân quân đội, gặp qua không ít quân khuyển, trong tiềm thức đối với ăn thịt chó có chút kháng cự. Ta lệnh cho ngươi ăn, ta kháng mệnh, ngươi chế tài ta đi. Hồng Liên phi thường nghiêm túc nói. Ngươi, Yến Phong một trận chán nản, nữ nhân như vậy thật vẫn có khả năng không gả ra được. Vạn nhất về sau ai cưới nàng, nửa đêm trên giường, lão công hỏi, tới hay không? Không đến. Ta là lão công ngươi. Cái này là nghĩa vụ của ngươi. Ngươi không đến vậy được đến. Ta cự tuyệt. Nhà ngươi pháp hầu hạ a. Đoán chừng đến lúc đó. Chồng nàng không phải là bị phun máu 3 lần liền là lúc sau lại cũng bất lực. Tốt a, không ăn sẽ không ăn. Đến lúc đó ta lấy chó săn thèm chết ngươi. Yến Phong căm giận rời đi. Hắn không tin hội có người có thể chống đỡ được thịt chó dụ hoặc. Thịt chó nướng xong, cỗ mùi thơm thật sự là quá khó cự tuyệt. Dưới mặt đất cũng sớm đã bị ngụm nước chảy thành một con sông. Có thể lấy ăn thời điểm. Lập tức một trận phong thưởng đứng lên. Có 2 tên gia hỏa vì một cái chân chó kém chút động lên đao đứng lên. Ầm, đột nhiên một tiếng súng vang. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhìn xem giơ súng Yến Phong. Không biết hắn lại muốn làm cái gì máy bay. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn trưng bày cả một đầu đại hắc cẩu. Hắn đem đại hắc cẩu bày hướng lên trời tân phương hướng. Tự mình điểm 3 cây khói. Sau đó đánh mở 1 chai rượu. Vẩy trên mặt đất. Hiểu sau đó xoay người nói. Tất nhiên bên trên hòn đảo này. Các ngươi đều phải nhớ kỹ các ngươi thân phận bây giờ. Nói cho ta biết. Các ngươi là ai? Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó cùng kêu lên quát, Long Đằng Thiên Hạ, bọn họ hiện tại tại lúc này cũng chỉ có một thân phận. Cái kia chính là Trung Hoa Long Đằng đặc chiến đại đội thành viên. Rất tốt, Yến Phong mắt như thiểm điện nhìn về phía đám người. Nói, các ngươi đều cho là mình là Long Đằng đội viên. Ta thật cao hứng, nhưng các ngươi tự nhận là còn thiếu rất nhiều. Các ngươi không nên quên, các ngươi tiền bối là làm sao làm. Các ngươi cho là các ngươi có thể làm đến sao? Tất cả mọi người hai mắt lập tức toát ra ánh sáng nóng bỏng. Long Đằng 20 mấy vị anh liệt sự tích cũng sớm đã truyền khắp. Khả năng tên của bọn hắn cực ít có người biết. nhưng mỗi người đều nhớ. Long Đằng từng có 20 mấy vị anh hùng, vĩnh viễn anh hùng, nhất là bây giờ người trên đảo. Bọn họ lấy là anh hùng hậu bối mà cảm thấy vô cùng tự hào. Có thể làm được, mọi người cùng tiếng giống to. Phi thường tốt, Yến Phong ngón tay trên mặt đất rượu, nói, vậy các ngươi liền bản thân nói cho bọn hắn. Bọn họ có thể làm được, các ngươi cũng giống vậy có thể làm được. Tất cả mọi người bưng lên chén rượu trong tay, đem rượu trong chén vẩy trên mặt đất, trong hai mắt lộ ra kiên định. Mặc dù không có người nói câu nào, nhưng bọn hắn tin tưởng bọn họ trong lòng tại lời nói. Những cái kia tiền bối anh liệt nhất định có thể nghe được. Sau đó tất cả mọi người lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lăng Thiết Sơn tiêu sái đem chén rượu trong tay ầm một tiếng ném xuống đất. Những người khác cũng đều học theo nhi ném chén rượu. A Hồ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì ném đi chén rượu a? Soái nha, Lăng Thiết Sơn ưỡn ngực nói. A Hồ nói xong cũng nâng cốc chén cho nện xuống đất. Thế nhưng là mới vừa đập xong chỉ nghe thấy có người kêu lên. Mẹ, chén rượu ném, lão tử dùng cái gì uống rượu a? A Hồ lập tức căm tức nhìn Lăng Thiết Sơn. Lăng Thiết Sơn rụt cổ một cái nói. Không chén rượu, liền đúng bình thổi, sợ cọng lông a? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Nói xong cũng cầm chai rượu lên tử thổi lên, mà một chút tửu lượng kém mặt lập tức lục, hơi kém liền khóc lên. Người đại gia, cái này không phải là muốn lão tử mạng nhỏ nhi sao? Thịt chó bắt đầu ăn, ít rượu uống, trong sân huấn luyện đại gia ngồi trên mặt đất, phi thường náo nhiệt, thổi ngưu bức, vạch lên quyền. Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội là mỹ nữ lại là huấn luyện viên. Thần làm cao tầng hai người vinh quang có một đầu chó. Vừa mới bắt đầu hai người bọn họ đối với ăn thịt chó cũng vô cùng kháng cự. Nhưng tại Tề Cương dưới sự cổ động, Bạch Vân Sương nếm một lần, lập tức hai mắt tỏa sáng hừng hực. Ăn quá ngon, thực sự là ăn quá ngon. Trời ạ, trên đời làm sao còn sẽ có ăn ngon như vậy chó đâu. Tỷ tỷ, người mau nếm thử, Bạch Vân Sương kêu lên. Nói xong cũng đem một cái chân chó ngả vào Bạch Vân Tuyết bên miệng. Bạch Vân Tuyết muốn tránh né, có thể chân chó đã đụng phải bên mồm của nàng. Nếm được thịt chó vị đạo, lập tức cũng là hai mắt sáng lên, cắn một cái, sau đó liên tục gật đầu, nói, thật sự không tệ. Mà một bên Hồng Liên trong lòng lén nói thầm, thật chẳng lẽ có ăn ngon như vậy. Bạch Vân Tuyết nàng là vô cùng rõ ràng, nàng nói ăn ngon vậy liền thật là ăn ngon. Hơn nữa cái này trong không khí bay mùi thơm cũng đích xác là hương mê người. Không ngừng câu dẫn cái mũi của nàng. Thực sự nhịn không được. Hồng Liên nghĩ đi qua cùng Bạch Vân Sương muốn một khối thịt chó nếm thử. Nhưng vào lúc này, Yến Phong một mặt tiện nhân đi tới. Nâng trong tay chân chó tại Hồng Liên trước mắt lung lay. Nói, này, mỹ nữ. Có đói bụng không? Hồng Liên lập tức liền sắc mặt lạnh xuống. Quay đầu sang chỗ khác nói. Không đói bụng. Đừng giả bộ. Ta biết ngươi đói bụng. Trông thấy chân chó này có hay không? Yến Phong chỉ trong tay chân chó nói. Hồng Liên nhếch miệng. Trong lòng nói. Tính ngươi còn có một chút lương tâm. Biết rõ cho ta đưa một cái chân chó đến. Lúc đầu nàng cho rằng Yến Phong sẽ đem chân chó cho nàng ăn. Ai ngờ tên vương bát đản này ôm chân chó liền cắn một miệng lớn. Sau đó ha ha cười nói. Ha ha ha, ta biết ngươi muốn ăn. Có thể ta chính là không cho ngươi ăn. Ta thèm chết ngươi. Hồng Liên lập tức tức thiếu chút nữa nhi không có ngất đi. Tên vương bát đản này. Đi chết đi. Hồng Liên thừa dịp Yến Phong ngửa đầu cười to trong nháy mắt đó. Một cái liêu âm thối đạp tới. Chính giữa mục tiêu, Yến Phong lập tức bưng bít lấy bẹn đùi nhi lại là nhảy. Tay chỉ Hồng Liên nhe răng trợn mắt, đau nói không ra lời. Ai ngờ Hồng Liên đoạt lấy Yến Phong trong tay chân chó. Cắn một miệng lớn về sau, xoay người rời đi. Yến Phong muốn khóc, đạp lão tử một cước, còn đoạt lão tử chân chó. Có ngươi người khi dễ như vậy sao? Lớn lên đẹp mắt thì ngon a. Ngày thứ hai, Long đằng trên đảo liền mở ra long đằng đại đội ngày thứ nhất chính quy huấn luyện. Không có người biết phía trên đến tột cùng là huấn luyện như thế nào. Chỉ biết là phía trên thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thê thảm sức lực để cho phụ cận ngư dân nghe được tâm lý đều hoảng sợ. Nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy đảo đèn đuốc sáng choang, bên bờ còn có người đứng gác, còn tưởng rằng trên đảo nháo quỷ đâu. Phanh phanh phanh, Yến Phong ngồi ở trên ghế, một cái tay đập lấy hạt dưa, một cái tay cầm một cái súng máy, không ngừng tảo xạ, mà hắn bắn phá mục tiêu rõ ràng là một đám chiến sĩ. Mẹ, cái này là muốn giết người sao? Chỉ thấy, một đám chiến sĩ thân thủ bén nhạy tránh né lấy đạn. Nếu có người thấy, nhất định sẽ chấn kinh cằm của mình. Má ơi, tránh né đạn, là đang đập The Matrix sao? Ngoại nhân không biết là, trên đảo đám người này đã không chỉ là thông thường chiến sĩ. Tại Yến Phong truyền thụ dưới, bọn họ cũng đều là một đám võ đạo cao thủ. Thân thể của bọn hắn tố chất cùng tốc độ phản ứng đã sớm siêu việt thường nhân. Tránh né đạn huấn luyện cũng không phải là không thể nào ánh mắt. À, một tiếng hét thảm, không có khả năng mỗi người đều mạnh như vậy. Có người bên trong súng. Yến Phong vung tay lên, nói, khiêng xuống đi, moi đạn ra, ngày mai 5-10 cây số Việt dã, 1 giờ bên trong hoàn thành. Loại phương thức huấn luyện này thực sự là quá cực kỳ tàn ác. Vậy mà nổ súng trực tiếp xạ kích, bên trong súng chẳng những không nghỉ ngơi, còn phải tăng gấp bội huấn luyện. Người cái này không phải là muốn người mệnh sao? Vạn nhất đem người đánh chết đâu? Ma quỷ huấn luyện, địa ngục huấn luyện, cái này giống như đều đã hình không dung được a. Tử vong huấn luyện, cái chết thực sự huấn luyện, mà chính là Yến Phong mục đích ở tại. Hắn muốn giảng long đằng chiến sĩ chế tạo thành trên thế giới siêu nhất lưu chiến sĩ. Về sau bọn họ phải đối mặt hung tàn nhất, địch nhân đáng sợ nhất, cũng liền nói thời khắc đều gặp phải tử vong. Yến Phong chính là muốn để bọn hắn tại tử vong uy hiếp bên trong hoàn thành huấn luyện. Chỉ có thích ứng loại này tử vong uy hiếp, làm tử vong chân chính uy hiếp được bọn họ thời điểm, bọn họ mới có thể tốt hơn làm ra phản kích, trốn cách tử vong. Bất quá cũng kỳ quái, người trúng thương có rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đều không có người đánh trúng yếu hại. Lấy đạn ra, bên trên một chút từ Long Nha trở tới đây dược về sau, ngày thứ hai liền lại lập tức sinh long hoạt hổ. Đương nhiên rồi, Yến Phong nhưng không phải là nổ súng bậy, bởi vì hắn không có khả năng thực đem những này người đánh chết. Bằng không mà nói, những người này đã sớm chết quang. Vậy hắn chẳng phải là thành quang can tư lệnh sao? Một đầu thuyền chậm rãi đến gần rồi long đằng đảo. Cập bờ về sau, đi xuống một đôi thân mặc quân trang người. Cầm đầu là một người trung niên. Về khí thế lộ ra uy nghiêm. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên đảo tung bay long đằng đánh dấu cờ thời điểm, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Khi bọn hắn chuẩn bị lên đảo thời điểm, lập tức liền bị hai tên đứng gác long đằng chiến sĩ cản lại. Giơ súng nhắm ngay người tới nói, long đằng trọng địa, người xông vào giết không tha. Một tên giống như là cảnh vệ viên thanh niên đứng ra quát lớn. Hỗn trướng, người biết hắn là ai không? Ta xem ngươi là không muốn sống nữa a. Tên kia long đằng chiến sĩ quay đầu nhìn một chút người trung niên kia quân hàm, lười biếng nói ra, biết rõ là bên trong đem thủ trưởng, biết rõ còn không mau mau tránh ra cho ta. Mù mắt chó của ngươi sao? Người thanh niên kia cả giận nói. Ai ngờ tên kia long đằng chiến sĩ lại lần nữa nâng một lần thương trong tay lạnh giọng nói ra. Đầu năm nay mẹ ruột lão tử đều có hàng giả, ai biết cái này bên trong đem có phải giả hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.